Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, nhập diễn thập phần. Tác giả, Cung Tam, huống hồ bọn họ còn không phải là sợ Tất Phương nhất tộc phát hiện sao? Điều tra Tất Phương nhất tộc động tĩnh, so đi theo bắt đi Cổ Dương người Mông mặt sau, chính là càng có dùng. Ta hiểu được, ta hiện tại lập tức đi làm. Yếm Ương vội là theo tiếng ngôn nói, đang muốn lui ra ngoài, lại thấy đến Yếm Phong thân ảnh vội vã tiến vào, không biết là có chuyện gì. Yếm Ương cùng hành trình lễ, Yếm Phong lại không rảnh quản hắn, trực tiếp vọt tới Ghét Minh trước mặt, đôi mắt chỗ sâu trong nôn nóng thần sắc cũng không phải là làm bộ. Yếm Ương giữa mày nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy tò mò, dưới chân bước chân cũng là tùy theo đình trệ. Tính toán nghe một chút Yếm Phong là muốn nói gì. Yếm Phong cũng là không quản Yếm Ương có phải hay không còn ở. Đem trong lòng ngực một phong thư từ đưa cho Ghét Minh. Ghét Minh vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, nhưng vẫn là triển khai trong tay giấy viết thư. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Việc này thật sự sao? Ghét Minh thanh âm trầm thấp truyền ra. Chào mày, tựa hồ là nhiều nghiêm trọng sự. Bất quá Yếm Ương trên mặt lại là một mạt nghi hoặc chi sắc. Hiện giờ trừ bỏ Cổ Dương sự tình, còn có chuyện gì có thể làm cho bọn họ như thế? Yếm Phong chỉ là gật gật đầu, tiếng vang nói, việc này có thể xác định là Tất Phương nhất tộc người mang tin tức đưa tới, sẽ không có giả. Tất Phương sứ giả tuy rằng là âm thầm đã đến, nhưng là đã chết cũng là sự thật. Ghét Minh chau mày, trong miệng nỉ non ra tiếng, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Yếm Phong bình tĩnh nói, Tất Phương sứ giả thân chết, có phải hay không đại biểu cho Cổ Dương còn sống đâu? Ta Cổ Dương tự nhiên là còn sống. Một đạo thanh âm trực tiếp ở đại điện giữa phát ra. Cổ Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện, quỷ dị hành tung làm người âm thầm lấy làm kỳ. Hơn nữa không ngừng Cổ Dương, còn có Hồ Tẫn cũng là tới rồi. Phía sau còn đi theo Bạch Nhất Cốc, tổng cộng 3 người hành. Bọn họ 3 người xuất hiện, lập tức làm sự tình trở nên thú vị lên. Mới nói được Cổ Dương, Cổ Dương liền xuất hiện. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Cổ Dương, thật là ngươi, ngươi không có việc gì sao? Yếm Ương 3 bước cũng làm 2 bước đi đến Cổ Dương bên người. Nghi Thanh hỏi, Cổ Dương gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía Ghét Minh nói, lần này chúng ta tiến đến, là có quan trọng sự tình. Thỉnh Vương xem hạ này phong thư. Phía sau Bạch Nhất Cốc đem tin đưa cho Yếm Phong. Từ Yếm Phong đưa cho Ghét Minh, triển khai giấy viết thư khoảnh khắc. Ghét Minh trên mặt thần sắc tức khắc cứng lại rồi. Hồ Tẫn nhìn đến Ghét Minh cái này bộ dáng, một bộ hiểu rõ thần sắc. Ngưng Thanh nói, Vương, việc này thật sự là nghiêm trọng. Hiện giờ Tất Phương nhất tộc đem chúng ta về ở một loại. Nếu là đơn lấy cửu vĩ hồ tộc tới xem, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta hy vọng có thể thỉnh Vương hỗ trợ. Lúc ấy Chu Yếm nhất tộc cùng Hồ Liệt hợp tác, cũng chính là hy vọng có thể hợp tác đối phó Tất Phương nhất tộc. Hiện giờ chúng ta nguyện ý trả giá càng nhiều, chỉ hy vọng Vương có thể hỗ trợ, giúp cửu vĩ hồ tộc tránh được này một kiếp. Bên cạnh Cổ Dương cũng là tiếp lời nói, trong lời nói là tràn đầy chân thành tha thiết chi ý, hoàn toàn một bộ vì nước vì dân nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới chi sắc. Chủ vị phía trên Ghét Minh khuôn mặt có chút chần chờ, nhưng là đối mặt này hai người chân thành chi ngữ, trong lòng cũng là cân nhắc rất nhiều. Một tay vung lên, làm Ghét Minh đem phía trước chính mình thu được lá thư kia đưa cho Hồ Tẫn. Hồ Tẫn đầy mặt nghi hoặc, không biết Ghét Minh ý gì. Ghét Minh ý bảo hắn xem tin lại nói. Cổ Dương cùng Hồ Tẫn lúc này mới triển khai giấy viết thư. Chỉ là trên mặt thần sắc lại không biết là nên khóc hay nên cười, bởi vì này phong thư nội dung cùng vừa rồi Hồ Tẫn cấp Ghét Minh kia bìa một mô giống nhau. Miệng lưỡi ngữ khí, một câu không kém. Hồ Tẫn cùng Cổ Dương tự nhiên biết là sao lại thế này. Bởi vì này phong thư căn bản là tất tác ở sự tình hoàn thành lúc sau. Hai phong thư cùng nhau viết. Nhiên hiện tại, Hai người lại là làm bộ không biết bộ dáng. Vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Nhìn về phía Ghét Minh trong tay lá thư kia. Không biết sao. Chung quy. Là Ghét Minh đánh vỡ này phân trầm mặc. Nhìn về phía Cổ Dương hỏi. Cổ Dương. Ngươi là như thế nào tránh được Tất Phương nhất tộc sát thủ? Cổ Dương trong lòng sớm đã biết Ghét Minh khẳng định sẽ hỏi. Thâm Uyên Long vực vốn là không phải cái gì bí mật. Hiện giờ Cổ Dương nếu tại đây đại điện có ích, liền không tính toán che giấu. Nhưng mà trên mặt lại là một mặt trần trờ. Nhìn thoáng qua Hồ Tẫn, lúc này mới thân ảnh biến mất. Sau đó lại lần nữa xuất hiện. Cổ Dương vừa rồi hoàn toàn che chắn hơi thở hành động. Làm Ghét Minh cùng Yếm Phong hai người đều là một mặt khiếp sợ hiện với trên mặt. Vương, Tất Phương nhất tộc, chúng ta cửu vĩ hồ tộc nếu là cùng chi đánh bừa. Chỉ có đường chết một cái, mà Chu Yếm nhất tộc đơn độc cùng chi đánh nhau chết sống. Cũng là sẽ tổn thất thảm trọng. Lần này chúng ta chính là mang theo thành ý tới. Cổ Dương xem bọn họ ba người đều không có nói. Chuyện, vì thế tự cố tự đã mở miệng. Tự hồ trong lòng so Ghét Minh càng thêm lo lắng Tất Phương nhất tộc tiến công. Hoàn toàn phù hợp bọn họ lúc này tâm cảnh. Thành ý chính là ngươi ở đột nhiên biến mất bản lĩnh sao? Tự hồ không có gì tác dụng đi. Ghét Minh như thế nói. Phải biết rằng, lúc trước Hồ Liệt chính là trả giá cực đại đại giới. Lúc này mới làm Chu Yếm nhất tộc đồng ý xuất binh tương trợ đối phó Hồ Tẫn. Nơi đây tuy rằng tình huống bất đồng. Nhưng là này Hồ Tẫn Cổ Dương hai người muốn tay không bộ bạch lang. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Rốt cuộc, Chu Yếm nhất tộc cũng hoàn toàn không sợ Tất Phương nhất tộc. Tất Phương muốn đối phó Chu Yếm nhất tộc cũng đều không phải là dễ dàng như vậy. Hai bên thậm chí có thể nói là lực lượng ngang nhau. Lúc này đây nếu không phải bởi vì Cổ Dương thuận lợi mọi bề. Sợ là còn đánh nữa thôi lên. Nghe Ghét Minh nói. Cổ Dương nhàn nhạt lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Chúng ta thành ý. Là Long nhân tộc. Long nhân tộc. Ghét Minh cùng Yếm Phong liếc nhau. Đều là từ này trong mắt nhìn đến một mặt khiếp sợ chi ý. Long nhân tộc cường hãn sức chiến đấu. Bọn họ đều không phải là không có nghe nói qua. Cổ Dương tâm tư vừa động. Ngao Cảnh thân ảnh xuất hiện ở Cổ Dương bên người. Long mạch thất giai uy hiếp lực. Làm Ghét Minh trên mặt đầu sinh ý mừng. Hảo, lúc này đây, liền từ Chu Yếm nhất tộc cùng cửu vĩ hồ nhất tộc hợp tác. Có Long nhân tộc thêm vào. Ta tưởng chiến thắng Tất Phương nhất tộc sắp tới. Ghét Minh cơ hồ là không có bất luận cái gì trần chờ. Trực tiếp dương giọng mở miệng nói. Ngôn ngữ gian mong đợi chi ý. Không có chút nào che giấu. Đa tạ, Cổ Dương cùng Hồ Tẫn đoàn người cung thanh bái tạ. Tùy theo tiến vào Thâm Uyên Long vực rời đi mà đi. Một hồi thuộc về Vạn Thiên vực cùng Thương Lan vực phân tranh sắp bắt đầu. Cổ Dương lại một lần trở thành sự kiện đạo hòa tác. Nhưng mà, này vốn là Cổ Dương vận mệnh. Chí chi vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Chỉ có chết, mới có sinh. Nhân tộc hoặc là yêu tộc. Đã bình tĩnh lâu lắm. Một lần nữa tẩy bài cũng chưa chắc không thể. Một hồi ồn ào náo động chung quy triển khai. Cuối cùng một trận chiến. Tất Phương nhất tộc rất nhiều tộc nhân đều là chết trận xa trường. Đại điện giữa. Là một màn bất đồng rằng co. Tất Phương nhất tộc đại thế đã mất. Đại điện giữa. Là thuộc về Tất Hoài tử sĩ. Còn có đại tướng quân Tất Tắc mọi người. Mà cùng chi rằng co. Lại là Cổ Dương. Hồ Tẫn. Còn có Chu Yếm nhất tộc hơn nữa Ngao Cảnh. Bên ngoài chiến đấu, có Long nhân tộc cùng Á Long tộc thêm vào. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát. Thậm chí làm Tất Tắc phóng thủy cơ hội đều không có. Tất Hoài cùng chi Ngao Cảnh một trận chiến. Cuối cùng là thân bị trọng thương. Ở Tất Tắc dưới sự bảo vệ. Lui vào đại điện giữa phòng thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.